Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, khẩu xuất cuồng ngôn. Toàn thân đều bị hải lâu thạch xích sắt buộc. Điều này làm cho Soyo hết sức khó chịu. Hắn lúc nào từng chịu đựng loại này tội. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện là thụ thương. Cũng không thích loại này cảm giác bị trói buộc. Cũng may hắn cũng không có chờ bao lâu. Chỉ là mấy phút, nhà giam đại môn đã bị mở ra. Vài cái thân hình cao lớn, khoác hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân đi đến. Nha, Sengoku, thực sự là đã lâu không gặp. Thấy rõ người tới, Soyo dẫn đầu chào hỏi. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tiến vào mấy người phía trước nhất người nam nhân kia. Chính là hải quân tổng bộ nguyên soái. Sengoku, chứng kiến Soyo, Sengoku trong lòng cũng là hết sức cảm thán. Bất quá hắn không ngờ tới thân là tù nhân Soyo nhìn thấy hắn sau đó. Chẳng những không có khẩn trương, ngược lại là xuất chào hỏi trước. Cái này để hắn có chút ngoài ý muốn. Tử thần Edward, Soyo, trằn trọc chở mình thời gian dài như vậy. Người cuối cùng vẫn đến nơi này. Soyo khóe miệng hếch lên. Nói, đúng a, không phải không thừa nhận. Gừng càng già càng cay. Cuối cùng vẫn bị các ngươi cho tính kế. Ta và mắt ưng quyết đấu. Chắc là các ngươi cố ý thiết kế a. Sengoku nói. Không hổ là thế hệ này hải tặc trong nhất nhân vật siêu quần bạt tụy. Nhanh như vậy liền nhìn ra kế sách của chúng ta. Soyo nói. Xem thấu thì thế nào. Còn không phải là bị các ngươi bắt lại. Ta chỉ là không ngờ tới bản lãnh của các ngươi dĩ nhiên mạnh như vậy. Mắt ưng người như vậy dĩ nhiên cũng trở thành trong tay các ngươi thương. Lúc này đây, ta thua không phải oan. Ngươi đây là nhận mệnh sao? Sengoku hỏi. Soyo cười nói. Nhận mệnh còn không đến mức. Chẳng qua là cho các ngươi hải quân trước thắng một bậc mà thôi. Trước, Sengoku kinh ngạc nhìn Soyo. Hỏi, làm sao? Lẽ nào ngươi cho là mình còn có cơ hội theo chúng ta đọ sức sao? Soyo nói ra, trừ phi các ngươi hiện tại đem ta giết đi, bằng không về sau nhất định sẽ có cơ hội này. Nhìn thấy Soyo cư nhiên như vậy không kiêng nể gì cả. Trong lao hải quân cao tầng đều là nhíu mày. Tại bọn họ xem ra, trước mắt Soyo thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đều đã trở thành tù nhân, lại vẫn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Còn với hắn nói nhảm gì đó. Trực tiếp giết hắn, Sengoku bên cạnh Akainu chợt quát một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hải trong quân, đối với Soyo hận ý mạnh nhất chính là hắn, cho nên hắn vừa nghe nói Soyo bị bắt, hắn nhất thời liền cao hứng đi theo qua. Chứng kiến Akainu nói, Soyo nhất thời quay đầu nhìn về phía hắn, đồng thời còn cười nói ra, "Gì? Cái này không phải Akainu nha, nếu muốn giết ta tốt, đến đây đi, bất quá các ngươi có thể muốn tinh tường, giết ta sẽ dẫn tới dạng hậu quả gì? Akainu lạnh lùng nói, giết ngươi một cái hải tặc, có thể có cái gì hậu quả? Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Sakazuki, dừng tay, thấy Akainu cư nhiên thực sự có ý đồ ra tay. Sengoku vội vã ngăn cản, hắn nếu như muốn giết Soyo. Cũng sẽ không để Suru bên trong đem bọn họ phí sức lực đem Soyo mang về. Tuy là trong lòng tràn đầy sát ý. Thế nhưng Akainu cũng sẽ không vi phạm Sengoku mệnh lệnh. Chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Không phải động thủ lần nữa. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ xử trí như thế nào ngươi ni? Sengoku đối với Soyo hỏi. Soyo cười nói. Bất kể thế nào xử trí. Ngươi cũng sẽ không giết ta. Sengoku tò mò hỏi, ngươi vì sao tự tin như vậy đâu? Soyo nói ra, ta dứt khoát như vậy với các ngươi trở về. Ngay cả là bởi vì không biết bao nhiêu sức phản kháng. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là, ta có niềm tin tuyệt đối. Các ngươi không dám giết ta. Sengoku nói một chút lý do. Soyo bĩu môi, đối với Sengoku biết rõ còn hỏi hết sức không cần cảm ơn. Nhưng hắn vẫn là nói ra, lý do chỉ có một, vậy chính là ta thân phận, Dâu trắng đoàn hải tặc thành viên. Cha của ta là dâu trắng. Soyo nói phi thường trịnh trọng. Nếu như là đổi lại là những người khác, tại chỗ hải quân cao tầng nhất định là diễu cợt. Thế nhưng nghe được dâu trắng tên này, Sengoku đám người nhưng đều là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Nguyên do bởi vì cái này tên chỉ là nói ra, liền đã cho bọn họ áp lực thực lớn. Đệ nhất thế giới nam nhân, dâu trắng, Edward, Newgate, Sengoku mặt âm trầm, nói ra, ngươi chẳng lẽ thực sự cho rằng, bằng vào dâu trắng là có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi à? Soyo nói, đương nhiên sẽ không, mà các ngươi lại là hải quân tổng bộ, ta coi như là lại coi thường các ngươi, cũng không khả năng thấy được các ngươi như vậy uất ức. Liền mạo hiểm chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc khai triển cũng không dám động thủ với ta. Soyo, lời này thật ra khiến tại chỗ hải quân đều có chút ngạc nhiên. Nếu hắn cảm thấy không có khả năng, vì sao còn biểu hiện tự tin như vậy? Cũng không có các loại. Chờ, bọn họ mở hỏi. Soyo liền tiếp tục nói ra. Kỳ thực ở các ngươi mang ta trở về hải quân tổng bộ thời điểm, ta liền biết mình hạ tràng sẽ không tốt, cho nên trước hết bày ra một cái viện pháp an toàn. Ta theo mắt ưng nói xong rồi. Một ngày một tháng sau, các ngươi không cho hắn nhìn thấy ta, xác nhận ta còn sống, hắn sẽ đem tin tức này nói cho người khác biết. Không chỉ là cha của ta dâu trắng, còn có tân thế giới tứ hoàng tóc đỏ Leru Sang. Chứng kiến Sengoku đám người giật mình cùng ánh mắt hoài nghi, hắn tiếp tục nói ra, không nên hoài nghi tóc đỏ Leru Sang có thể hay không giúp ta. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, một ngày ta gặp chuyện không may, Sang nhất định sẽ đem hết toàn lực báo thù cho ta. Hơn nữa không chỉ là hắn, ngày xưa Roger đoàn hải tặc còn thừa lại thành viên, Rayleigh đại thúc đám người, bọn họ cũng nhất định sẽ một lần nữa xuất sơn báo thù cho ta. Đến lúc đó, các ngươi muốn mặt 5.5 đúng khả năng liền không chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc, còn bao gồm tóc hồng đoàn hải tặc, cùng với trước Roger đoàn hải tặc. Theo Soyo tự thuật, Sengoku đám người biểu tình trở nên càng ngày càng khó coi. Bọn họ đương nhiên biết Soyo lời ấy mặc dù không có thể có nắm chắc 10 phần, nhưng 7-8 thành vẫn là có khả năng. Dù sao trước đây Soyo nhưng là trợ giúp bọn họ giành lại Roger thi thể. Lấy Roger đoàn hải tặc đám người kia cá tính, một ngày Soyo gặp chuyện không may, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sengoku sắc mặt càng là xấu xí. Kỳ thực ở đã biết Soyo sau khi bị tóm, hắn phản ứng đầu tiên cũng là giết. Dù sao Soyo mang cho hải quân uy hiếp thật sự là quá lớn. Tương lai nói không chừng lại là một cái Roger hoặc là dâu trắng. Hiện tại có cái này lương cơ hội tốt, lựa chọn tốt nhất chính là đem Soyo triệt để diệt trừ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.